Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, người sống sót tiểu đội. Xe ầm vang tiến lên ở trên đường lớn nhanh chóng lao vụt lên. Hai bên là hoang vu sa mạc, một đầu thẳng tắp đường cái hoang tàn vắng vẻ, ngược lại là ẩn ẩn có một loại đường cái du lịch cảm giác. Nửa đường gặp được zombie Tô Cảnh liền xuất thủ giải quyết. Ngược lại cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Cũng không có gặp được người sống sót. Ước chừng mở phần lớn thời gian. Bỗng nhiên nghe thấy Diêu nói. Các ngươi nghe thấy được sao? Ta giống như nghe thấy được xe thanh âm. Nghe thấy ngươi. Alice trầm giọng nói ra. Nghe thanh âm giống như là xe tải. Hơn nữa số lượng không ít. Có thể là một nhóm lớn người sống sót. Quá tốt rồi. Terry kích động nói. Tốt. Tô Cảnh híp mắt nhìn một chút Terry. Nhạo báng nói ra. Làm sao? Người thật đúng là cảm thấy gặp được người sống sót là chuyện tốt à? Không phải sao? Terry nghi ngờ hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Tại loại này tận thế hoàn cảnh. Có đôi khi người so zombie càng đáng sợ. Huống chi? Người đi theo ta lại không có nguy hiểm, không lo ăn uống, người đối với phát hiện người sống sót kích động như vậy cái gì đó. Muốn đi à? Không, không có. Terry cuống quýt phủ nhận, phát hiện người sống sót cao hứng như vậy chỉ là theo bản năng phản ứng mà thôi. Dù sao ngươi lại loại hoàn cảnh này, có thể gặp được đồng loại, gặp được người sống sót tóm lại là chuyện tốt. Nhưng là nàng cũng không có muốn rời khỏi Tô Cảnh. Trước đó cùng Tô Cảnh mặc dù là bèo nước gặp nhau. Nhưng là Tô Cảnh thực lực cùng loại này an nhàn sinh hoạt đã sớm để Terry biến trung thành hết sức. Chớ đừng nhắc tới Tô Cảnh phương diện kia năng lực. Nàng đều cảm thấy mình bây giờ sinh hoạt cùng giống như nằm mơ. Nhìn xem Terry hốt hoảng bộ dáng. Tô Cảnh cười cười nói. Đùa giỡn. Không cần khẩn trương như vậy. Ta là nghiêm túc, Terry nói. Tô Cảnh cười cười không nói chuyện. Chỉ chốc lát, chỉ nghe thấy xe tiếng oanh minh càng ngày càng vang. Hơn nữa vậy mà có thể là từ phía sau truyền tới. Quay đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện một chiếc xe tải từ bên trong đuổi theo. Tuy nhiên xe tải ngăn ở phía trước, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy phía sau chỉ ít đi theo 7-8 chiếc xe. Bất quá cái này xe tải. Giống như là vại dầu xe. Cũng đúng. Dạng này người sống sót tiểu đội nhất định là không có căn cứ. Định kỳ di động. Không có dầu khẳng định là không được. Muốn dừng xe sao? Diêu quay đầu hỏi. Dừng xe à? Tất nhiên gặp được tự nhiên muốn dừng lại. Huống chi phía sau vại dầu xe còn đang bóp loa ra hiệu. Xe chậm rãi dừng lại. Đám người xuống xe. Đằng sau. Đội xe cũng dừng lại. Từ trên xe tải xuống tới một cái nam nhân. Sau đó lục tục những người khác cũng đi theo xuống tới. Có nam có nữ. Ước chừng có thể có hơn 10 gần 20 người dáng vẻ. Các ngươi tốt. Trước đó mở vại dầu xe cái kia đi tới chào hỏi. Đầu tiên chúc mừng các ngươi còn sống. Ta gọi Carlos. Xem như cái này người sống sót tiểu đội trưởng. Đây là Claire. Chấm ngoặc kép. Hắn hướng về đằng sau theo tới một nữ nhân giới thiệu một câu. Sau đó nói, các ngươi, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Tô Cảnh không nói chuyện đánh giá Claire, cùng điện ảnh bên trong một dạng. Đây là tiến vào Resident Evil 3 kịch tình A. Tô Cảnh không mở miệng, Alice Jill mấy người cũng không mở miệng. Người đối diện kịp phản ứng, Tô Cảnh mới là làm chủ. Bởi vì Tô Cảnh không có mở miệng. Bầu không khí ngược lại là hơi có chút lúng túng. Nhất thời im ắng. Qua nửa ngày, Tô Cảnh lúc này mới lên tiếng nói. Chúng ta muốn đi tìm Umbrella công ty. Chỉ sợ đợi không được bao lâu. Umbrella công ty. Carlos sửng sốt một chút. Tô Cảnh nhìn về phía Alice. Alice đem Umbrella công ty sự tình nói một chút. Carlos đám người sau khi nghe xong cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Các ngươi thật xác định Umbrella công ty có giải dược? Claire hỏi. Không xác định. Tô Cảnh lắc đầu. Hơn nữa cho dù có giải dược, chỉ sợ cũng chỉ là nhằm vào zombie. Nhưng là ở zombie thoái hóa trước đó thế nhưng là cương thi. Hiệu quả bất đồng. Nhưng tóm lại muốn đáng giá thử một lần. Không phải sao? Alice tiếp lời nói. Các ngươi không phải còn không có rõ ràng vị trí sao? Vậy trước tiên cùng chúng ta cùng một chỗ a. Dạng này cũng an toàn một chút. Thuận tiện một chút. Carlos nói. Tô Cảnh không quan trọng nhún nhún vai. Theo sát lấy đám người mỗi người lên xe của mình. Lần nữa xuất phát. Lần này, Diêu lái xe đi theo đoàn xe đằng sau. Bất chi bất giác lại là nửa ngày. Mặt trời dần dần xuống núi. Người sống sót tiểu đội tìm đến một cái gần như sắp bị sa mạc cho vùi lấp ô tô khách sạn. Ở là khẳng định không thể ở. Bất quá nơi này rất thích hợp đóng quân dã ngoại cắm trại. Xe dừng lại xong. Đám người xuống xe. Cái này người sống sót tiểu đội xem như tương đối thành thục. Căn bản không cần ai chỉ huy đám người liền bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các nữ nhân bắt đầu thanh lý đất trống chuẩn bị nấu cơm. Các nam nhân có kiểm tra xe cộ tình huống. Có phụ trách đề phòng. Còn có một bộ phận kiểm tra hoàn cảnh. Các ngươi còn có đồ ăn sao? Nếu như không có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Carlos thân mật tới hỏi. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Terry. Nói. Chúng ta trên xe còn có chút đồ tốt. Lấy ra cùng một chỗ a. Terry xoay người đi lấy đồ. Alice quan sát hoàn cảnh. Mà Jill đã lẫn vào đến trong tiểu đội. Xem bộ dáng là đi thu thập tình báo. Ngược lại là rất phù hợp tính cách của bọn hắn. Terry là nghe lời. Alice khuyết thiếu tín nhiệm. Chuyện gì đều muốn tự thân đi làm. Mà xem như cảnh sát Jill thu thập tình báo cũng coi là một chủng tập quán. Tô Cảnh ngược lại là không có việc gì có thể làm. Dứt khoát nhún người nhảy tới trần xe. Ngồi ở trên mui xe nhìn xem bọn hắn bận rộn. Này, một giọng nói vang lên. Tô Cảnh ngươi cúi đầu xem xét. Phát hiện là Claire. Claire ăn mặc quần quân đội. Phía trên là một kiện nhìn không ra vàng nhạt hay là bạch sắc đai đeo. Đang đứng ở bản thân phía dưới. Có việc, cư cao lâm hạ góc độ. Rất không tệ. Có thuốc lá không? Claire thuận miệng hỏi. Khói. Tô Cảnh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút nói. Có a, lấy cái gì đến trả? Nhỏ mọn như vậy. Claire hỏi ngược lại. Tô Cảnh lắc đầu. Đây cũng không phải là hẹp hòi. Ta không vẻn vẹn có khói. Ta còn có rượu. Những vật này đều là xa xỉ phẩm. Người nên rõ ràng. Những vật này có thể đổi được cái gì? Trừ chính ta. Ta có thể không có cái gì. Claire cười tủm tỉm nói ra. Vừa lúc cùng ta mong muốn một dạng đây. Tô Cảnh cười nói. Người thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Claire im lặng lắc đầu. Khó trách hắn một cái nam nhân mang ba nữ nhân lên đường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.